Chương 2802, Trần Phong, ta muốn ngươi chết. Thứ ba bạo. Đã dạng này, ta tự nhiên không có điều kiên kỵ gì, ngươi cảm thấy ta không dám thu thập ngươi, hiện tại ta liền để ngươi biết đạo lao nương lợi hại. Nói, nàng một tiếng khét đều, còn không tranh thủ thời gian quỳ bên dưới cho Trần Phong công tử xin lỗi nói, những cái kia tơ bạc điên cuồng dây dưa, vặn vẹo cái này. Chu Dương Băng cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại bị những cái kia tơ bạc cố định trụ, căn bản là không có cách khống chế hắn thân thể. Sau đó, chỉ gặp, hắn thân thể trên không trung chậm rãi quỳ xuống, sau đó cúi người, đúng là muốn hướng bên dưới đập đầu. Thấy cảnh này, cái kia độc nhãn lao giả bọn người, đều là muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giống nói, các ngươi thất tinh phòng đấu giá khinh người quá đáng, bọn hắn đều muốn nhào tới cứu nhà mình tiểu chủ nhân. Nhưng là đáng tiếc, bọn hắn căn bản là làm không được. Một cỗ to lớn đại lực đống nhiên giáng lâm, đem mấy người bọn hắn nhấn đến ngồi ở kia vân thải phía trên, một không thể động đậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dương Băng đầu lâu kia từng chút thấp xuống. Rốt cục, đầu của hắn thấp đến cực hạn. Phịch một tiếng vang lớn truyền đến, hắn rắn rắn chắc chắc cho Trần Phong dập đầu cái vang đầu. Trần Phong cười ha ha, trong lòng khoái ý chi cực, cháu ngoan quả nhiên là hiếu thuận a đến, lại đập hai cái. Đúng chút thế là, Lục Yêu Tinh lại khống chế Chu Dương Băng dập đầu hai cái vang đầu. Trần Phong cười ha ha, đưa tay lấy ra mấy khối long huyết tử tinh ném tới, đập vào Chu Dương Băng trên mặt trên đầu. Trần Phong mỉm cười nói, cháu ngoan, không thể bạch nhượng ngươi đập đầu a, đây là gia gia ta đưa cho ngươi ban thưởng, cầm đi đi. Đám người phát ra một trận cười ha ha. Cái này Trần Phong, coi là thật hảo thủ đoạn. Đúng vậy à, cái này một dưới, Chu Dương Băng so chết còn khó chịu hơn. Trần Phong âm thanh tràn đầy khinh miệt. Khi Chu Dương Băng đầu lâu bị mạnh ANLEI cho Trần Phong dập đầu ba cái vang đầu thời điểm, hắn liền cảm giác trong đầu của chính mình ông một tiếng, cơ hồ muốn ngất đi. Cái kia cố nồng đậm vô cùng cảm giác nhục nhã, phô thiên cái địa đánh tới, để hắn cơ hồ bị bao phủ. Hắn hận không thể như vậy chết mới tốt. Mà khi cái kia mấy khối long huyết tử tinh ném ở trên mặt hắn thời điểm, hắn càng là giận đến cực hạn, trong nháy mắt toàn thân đều là biến màu đỏ bừng, tim đập loạn, cơ hồ muốn nổ tung, cái gì lý trí, tâm tình gì, tất cả cũng không có. Trong nháy mắt, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là, ngốc Trần Phong, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắn giận tới cực điểm. Sau đó sau một khắc, xoát một dưới, những cái kia tơ bạc vừa thu lại, hắn lần nữa khôi phục hành động, không tiếp tục bị trói lại. Lục Yêu Tinh theo dõi hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ cần là hắn dám có hành động, lập tức liền về nhà đem hắn trói lại. Chu Dương Băng chậm rãi đứng dậy, hắn căn bản cũng không dám nhấc đầu. Bởi vì hắn cảm giác, tất cả mọi người đang nhìn hắn, hắn vừa nhấc đầu liền sẽ bị đám người cái kia tràn đầy chế rêu cùng châm chọc ánh mắt bao phủ lại. Hắn thấp đầu yên lặng đi trở về chỗ ngồi của mình, sau đó xoát một dưới, cái kia mây mù đống nhiên ở giữa liền đem chỗ ngồi của hắn cho che lại. Hắn đã là không mặt mũi nào gặp người. Nhưng là ngay tại cái kia mây mù xuất hiện trước trong nháy mắt, hắn quay đầu, dùng tràn đầy oán độc cùng hận ý ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phong một chút. Cái kia nồng đậm sát cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, mà Trần Phong lại là không thèm để ý chút nào, tựa như là căn bản không có nhìn thấy, chỉ là mỉm cười hướng Lục Yêu Tinh nói ra, hiện tại có hay không có thể bả ngự đao chân linh quyết cho ta. Lục Yêu Tinh khanh khách một tiếng, dùng tha có thâm ý ánh mắt nhìn Trần Phong, duỗi tay run một cái. Cái kia ngự đao chân linh quyết, chính là bay về phía Trần Phong. Trần Phong đem tiếp nhận, trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn cực độ. Hắn hít một hơi thật dài khí, vừa rồi đè nén xuống cái kia cỗ tâm tình hưng phấn, tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng gào thét lấy, ngự đao chân linh quyết, ta rốt cục nắm bắt tới tay, ta rốt cục nắm bắt tới tay. Tu luyện ngự đao chân linh quyết về sau, ta lại lấy ra vấn thiên trảm thần đao. Thực lực của ta có thể có được một cái điên cuồng tăng lên. Trần Phong đem cái kia 240 vạn long huyết tử tinh giao phó về sau, chính là tôn lỏng lỏng lẻo lẻo hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống, đầu tựa vào. Đằng sau, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cả người cảm giác vô cùng dễ dàng. Lần này hắn đến buổi đấu giá này, nhiệm vụ đã là toàn bộ hoàn thành, không còn có bất kỳ tiếc nuối. Kỳ Thải Huyên mỉm cười nói, chủ nhân, chúc mừng. Nàng rất là khéo léo đi đến Trần Phong sau lưng, nhẹ nhàng nén lấy Trần Phong đầu hai bên huyệt thái dương. Thủ pháp vô cùng nhu hòa, nhưng cũng lộ ra lực đạo, để Trần Phong phi thường thoải mái dễ chịu. Trần Tử Viện nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không có lên tiếng. Mà ở bên cạnh Lục Ngọc Đường, thì là thán khí nói ra, Trần huynh đệ, cho nên nói ngươi đạt được ước muốn. Nhưng là, lão ca ca ta cũng phải nói câu mất hứng, ngươi dùng cái này giá tiền mua cái này ngự đao chân linh quyết, thật sự là thua thiệt lớn. Trần Phong mỉm cười nói, không có cái gì thua thiệt không lỗ, ta hiện ra tay bên trong có lấy long huyết tử tinh, tự nhiên phải mau sớm đổi thành thực lực, ta cảm thấy giá trị. Lão ca ca ngươi cũng không cần ấy nấy tại tâm Lục Ngọc Đường dao động đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Sau đó, buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, rất nhanh lại là 7-8 canh giờ đi qua, buổi đấu giá này đã tiến hành sắp 2 ngày. Đằng sau còn có vô số chân quý vật đấu giá không ngừng xuất hiện, nhưng Trần Phong nhưng cũng không còn mua cái gì. Tới buổi đấu giá nhanh muốn lúc kết thúc, Chu Dương Băng bên kia che hắn mây mù, đột nhiên ở giữa tản ra. Hắn lại là đập hạ một vật. Lúc này, hắn sắc mặt như thường, nhìn thật giống như đã từ ban nay sự kiện bên trong đi tới. Chỉ là, cái kia thỉnh thoảng đảo qua Trần Phong ánh mắt toán độc, đại biểu cho hắn đối Trần Phong vẫn như cũ là tràn đầy cực độ hận ý rốt cục. Theo sau cùng một kiện vật đấu giá bị bán đi, lần này buổi đấu giá chính thức kết thúc. Lục Yêu Tinh vặn vẹo hôn éo, vướt vướt chán đầu, nói ra, được rồi, lần hội đấu giá này kết thúc, đều ai về nhà nấy đi mệt chết lao nương nói. Xoát một dưới, lục quang lóe lên, nàng đúng là trực tiếp biến mất, ngay cả cùng đoàn người cơ bản nhất khách sáo đều không có. Bất quá, đám người QNZ đều quen thuộc nàng loại phong cách này. Quay một tiếng, đóng chặt 3 ngày đại môn trực tiếp mở rộng, đám người theo thứ tự hướng ra phía ngoài mà đi. Mà liên tại Trần Phong mới vừa tới đến đại môn miệng thời điểm, đống nhiên ở giữa, Chu Dương Băng ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong. Dung tràn đầy cực độ ánh mắt oán độc nói ra, Trần Phong, ta muốn chết ngươi ngươi chờ đó cho ta, ta có thể làm cho an toàn của ngươi đi ra thất tinh phòng đấu giá, ở chỗ này ta không sẽ động thủ, nhưng là đi ra thất tinh phòng đấu giá một khắc này, cũng chính là ngươi bị giết một khắc này. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ta tại tài lực bên trên không thắng được ngươi, ta tại võ lực bên trên chẳng lẽ còn không thắng được ngươi sao? Hắn chỉ Trần Phong, sát khí bốn phía. Điên cuồng gào thét, Trần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi sẽ trực tiếp bị giết nói, quay người rời đi. Hắn đặt xuống bên dưới lời nói này về sau, Trần Phong bên cạnh không ít người đều là lặng lẽ cách hắn xa một chu tờ, sợ cùng hắn dính liễu quan hệ. Quyển sách tử, xin nhớ kỹ chúng ta lưới chỉ nhìn liền đến tuyệt thế vũ hồn chính văn chương 2802, Trần Phong, ta muốn ngươi chết.